Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 715, lại tụ họp. Chính mình nên trả lời sao? Còn là giống vừa rồi một dạng lựa chọn trầm mặc. Nếu như ta không trả lời, nó sẽ trực tiếp cướp đi tính mạng của ta sao? Nếu như ta lựa chọn mở miệng, nó sẽ phát hiện ta không thích hợp sao? Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn mở miệng. Ta không muốn cùng ngươi giao dịch. Đây là Tiền Thương Nhất tại đối mặt thần thời điểm nói câu. Nói đầu tiên, nói xong câu đó về sau. Hắn dừng một chút, lại tăng thêm hai chữ. Cảm ơn. Ồ, trong dự liệu, thần trả lời nhường Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta lại còn gặp mặt. Hy vọng khoảng thời gian này ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút chính mình cần gì. Vô tận tài phú còn là vĩnh sinh, hoặc là tình nhân trong mộng, còn là muốn báo thù, hoặc là phục sinh đã chết đi người. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực đối ứng đại giới. Lời nói kết thúc về sau, khống chế Tiền Thương Nhất thân thể sợi tơ buông ra. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình hướng trong biển rơi xuống. Vào biển nháy mắt, Tiền Thương Nhất kìm lòng không được hai mắt nhắm nghiền. Vào biển nháy mắt, ngạt thở cảm giác truyền đến. Ngực một trận bực mình. Khụ khụ khụ, liên tiếp tiếng ho khan truyền vào trong tai. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình về tới Toàn Vân chung cư. Màu tím đen vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Nếu như không phải năm người lúc này đều tại ho khan, có lẽ sẽ cho rằng vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là tập thể động kinh. Các ngươi không có sao chứ? Tiền Thương Nhất đỡ vách tường đứng lên. Không có. Khụ. Chuyện. Bị ảnh hí lắc đầu. Quang mang vạn trượng ba người cũng cho ra đáp lại. Qua mười mấy giây, năm người đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy là thật đi, không phải ảo giác. Lưu Ly thanh âm có chút run rẩy. Các ngươi cũng nhìn thấy. A Trụ vừa nói vừa thở. Ồ, màu sắc rực rỡ cuộn tơ. Cơ Tâm tay phải đỡ vách tường, tay trái ấn lồng ngực của mình. Thân thể bị không ngừng cải biến. Bị ảnh hí tình huống thân thiết một ít. Màu lam trời chiều. Tiền Thương Nhất tại tiến hành hít sâu. Đúng rồi, lúc này Tiền Thương Nhất đột nhiên nhớ tới chính mình đột nhiên mất đi này nọ. Sinh mệnh lực rãnh chẳng biết lúc nào về tới trên người. Chỉ là, sinh mệnh lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Đang chậm rãi khôi phục bên trong. Ta nghĩ, chúng ta vừa rồi bỏ sót nơi này. Tiền Thương Nhất đi đến bốn chân bên cạnh bàn. Phía trước, hắn đem giấy tờ đặt ở phía trên. Bởi vì giấy tờ quá nhiều, lại lớn nhỏ không đều, cho nên không có cẩn thận xem xét, có thể phát hiện cái gì. Tiền Thương Nhất trực tiếp đem trong tay giấy tờ chia làm 5 phần, đưa cho còn lại 4 người. Hiển nhiên, 5 người cùng một chỗ nhìn so với một người thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ chốc lát, A Trụ giơ lên tay phải của mình. Ta phát hiện, hắn chào hỏi mọi người đến. Đầu tiên chờ chút đã. Trước đem trong tay giấy tờ kiểm tra xong, Tiền Thương Nhất lên tiếng ngăn lại. Bất quá Cơ Tâm cùng Lưu Ly vẫn đi tới A Trụ bên người. Đương nhiên, bọn họ không có đem trong tay giấy tờ ném. Toàn bộ kiểm tra xong sau, Tiền Thương Nhất mới đi đến A Trụ bên người. Lúc này, quang mang vạn trượng đoàn đội ba người đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở A Trụ trong tay trên tờ giấy kia, bí thần triệu hoán pháp tắc. Đi đến A Trụ bên người, 6 cái đơn giản dễ hiểu chữ đập vào mi mắt. Phía trên nói rõ chi tiết triệu hoán bí thần phương pháp, cùng một ít chú ý hạng mục. Thứ nhất, một cái phong bế không gian. Thứ hai, đầy đủ tế phẩm. Thứ ba, một đoạn dài mà khó đọc chú ngữ. Phía dưới là chú ngữ nội dung. Thứ tư, giao dịch tồn tại khả năng. Vừa người triệu hoán đối tự thân linh hồn có được chủ quyền. A Trụ đem phía trên bộ phận nội dung nói ra. Đúng rồi. Phía trên còn nói, tại bí thần xuất hiện về sau, bất kỳ cái gì đối tự thân linh hồn có được chủ quyền người đều có thể tới tiến hành giao dịch. Một khi thỏa mãn giao dịch điều kiện, bí thần liền sẽ chấp hành giao dịch. Hắn nói đến đây ngừng lại. Nói cách khác, chúng ta đối với mình linh hồn có được chủ quyền. Cơ Tâm giọng nói có chút kỳ quái. Hẳn là đi, nếu không bí thần không có khả năng cùng chúng ta tiến hành giao dịch. A Trụ gật đầu, nói một cách khác, địa ngục điện ảnh không có khống chế linh hồn của chúng ta. Lưu Ly trong giọng nói có chút hưng phấn. Điểm này hẳn là không cách nào xác định, trừ phi bí thần cùng địa ngục điện ảnh thuộc về cùng một cấp độ tồn tại. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tham dự thảo luận, coi như đối với mình linh hồn có được chủ quyền lại như thế nào. Giao dịch căn bản ở chỗ thực lực của hai bên, chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể cướp đi linh hồn của mình. Trừ phi tại này phía trên vẫn tồn tại một cái khác lực lượng cường đại hơn làm giao dịch cam đoan. Ta có một cái nghi vấn. Các ngươi nói, nếu cái này dân cờ bạc cùng bí thần tiến hành giao dịch, bí thần muốn thu lấy linh hồn của hắn, như vậy vô luận dân cờ bạc muốn gì đó là cái gì, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì linh hồn của hắn đã bị bí thần thu đi. Mất đi linh hồn dân cờ bạc đã chết. Không có linh hồn thân thể căn bản không tính còn sống. Bị ảnh hí chỉ vào A Trụ trên tay giấy nói. Nghi vấn càng ngày càng nhiều. A Trụ thở dài. Không bằng chúng ta đi ra ngoài trước. Tiếp theo hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thời gian cũng không sớm. Tựa hồ nhanh đến buổi tối. Cũng tốt. Mọi người cùng nhau thương thảo. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cơ Tâm gật đầu. Năm người hướng phía cửa đi tới. Bởi vì bí thần triệu hoán pháp tắc bị A Trụ phát hiện, cho nên tạm thời đặt ở A Trụ trên thân. Điểm này, Tiền Thương Nhất không có ý kiến. Vừa rồi hắn đã đem trên giấy nội dung nhớ kỹ tuyệt đại bộ phận. Trừ chú ngữ này một hạng, chú ngữ cũng không phải là dùng có thể hiểu ngôn ngữ viết thành. Rất khó ghi nhớ. Lại nói, chú ngữ về sau lại trích ra xuống tới cũng được. Không phải cái đại sự gì. Cửa bị mở ra, ngoài cửa, 8 người chính dựa vào vách tường, lẫn nhau nói một ít lời an ủi. Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn, Hoa Gian, Nam An, Ô Quy, Miêu Mị, A cùng Ngụy Sinh Kim, trừ đã chết đi kim sắc bên ngoài. Sở hữu diễn viên, 13 tên diễn viên lần nữa tụ lại với nhau. Xem đi, Thiên Giang Nguyệt chỉ số 522 cửa gian phòng. Mà ánh mắt của hắn thì nhìn xem Hoa Gian. Hoa Gian có chút khó chịu, nhưng tựa hồ tìm không thấy cái gì có thể đối Thiên Giang Nguyệt tạo thành ảnh hưởng lời nói phản bác, thế là đành phải thôi. Các ngươi có phát hiện gì? Ưng Nhãn đem kính râm lấy xuống. Ách, chấm ngoặc kép. Lưu Ly mím môi, có chút phát hiện, bất quá vẫn là chuyển sang nơi khác tán gẫu đi. A Trụ thở dài một hơi, ta đói bụng, không bằng cùng đi ra ăn cơm. Cơ Tâm nhìn mọi người một chút, đồng ý. Miêu Mị sờ lên bụng của mình, các ngươi không có việc gì liền tốt. Ô Quy cười cười. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua số 522 cửa phòng, phía trên có lưu lại gần trên 100 đạo búa ngấn. Thợ phá khóa mang theo một ít công cụ đến, kỳ thật chúng ta đã tại hủy cửa, đáng tiếc vẫn là vô dụng. A chú ý tới Tiền Thương Nhất ánh mắt, thế là mở miệng giải thích. Hắn ở đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Chúng ta đã để hắn trở về. Nguyên bản còn muốn tiếp tục điều tra cái khác gian phòng, bất quá trạng huống của các ngươi nhường người không quá yên tâm, cho nên tạm thời không có tiếp tục điều tra. Sợ lại xuất hiện tình huống đặc biệt. Ngụy Sinh Kim tiếp theo A lời nói nói. Lúc này, một tên toàn vân chung cư hộ gia đình mang theo ánh mắt kỳ quái theo trong đám người xuyên qua. Chúng ta còn là vừa đi vừa nói tốt. Nam An mở miệng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.